Nam tử mặt vuông tai lớn trong mắt hàm chứa khinh miệt cười lạnh. Bên trong giới chỉ đeo trên ngón trỏ chợt nhấp nháy một tia quang hoa. Ngay sau đó một đạo thanh quang hướng ngay sườn núi đối diện bắn thẳng tới. Nhạc Vũ giống như còn chưa tỉnh, vẫn đem hồn niệm lan tràn khắp nơi. Đợi đến khi hắc sắc hỏa diễm cùng thanh quang và ngọc bội đồng loạt đánh tới trước người hắn mới xác định chung quanh không còn người nào thăm dò. Ngay sau đó hắn nhìn hắc y thanh niên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh âm sâm. Ngay khi hắc y thanh niên giật nảy mình, Nhạc Vũ vung tay áo, một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang liền sái ra. Vô luận là hắc sắc hỏa diễm hay thanh quang đều biến mất trong nháy mắt. Mà bảo quang trên ngọc bội tiêu tán hoàn toàn, quay tròn rơi xuống. Ngay sau đó đầu ngón tay Nhạc Vũ bắn ra ba đạo thất thải lôi quang, thể tích nhỏ hơn trước gấp mấy lần. Bên trong ẩn chứa lôi lực cuồn cuộn mênh mông, đánh thẳng lên ba thanh hắc sắc phi kiếm, chỉ trong nháy mắt liền đem thất phẩm tiên binh sinh sôi oanh thành bột mịt. Lúc này sắc mặt nam tử mặt vuông chợt đại biến, trắng bệch không còn chút huyết sắc. Ngay lúc Nhạc Vũ vừa đánh ra ngũ sắc quang hoa, hắn đã biến thực lực của đối thủ mạnh mẽ vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cùng lúc đó hai người còn lại nhìn nhau, nam tử mặt vuông cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền bay lên hóa quang bỏ chạy, cùng hai người khác chia thành ba hướng buôn đào. Nhạc Vũ thấy thế chợt hừ lạnh, tay phải vươn ra, thúc giục lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp, vô tận từ lực xúc tích trong lòng bàn tay. Cút trở về cho ta. Một tiếng quát lớn như sấm rền, bàn tay Nhạc Vũ chảo mạnh về phía trước. Ba người vốn bay xa hơn ngàn dặm lập tức bị một cỗ hấp lực hút nhiếp mạnh mẽ lôi trở về. Chỉ trong nháy mắt đã nhiếp quay về trước mắt hắn. Chỉ có hắc y thanh niên điều khiển phi toa tốc độ nhanh hơn hai người khác mấy lần. Xuyên qua hơn ngàn dặm trong tầng mây mới bị Nhạc Vũ nhiếp chúng. Phi toa quả nhiên là chí bảo viễn độ. Mặc dù gặp phải lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp cũng chỉ làm nó thoáng ngừng lại một thoáng. Nhạc Vũ phải vẩy ra thêm một đạo ngũ sắc thần quang mới đem bảo quang tiêu diệt. Sau đó hấp nhiếp hắn quay trở về. Nam tử mặt vuông sắc mặt không còn chút máu. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hai người còn lại vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng. Thần thông bậc này, ngươi là tu sĩ Ngọc Tiên. Nhìn biểu tình giống như gặp quỷ của nam tử mặt vuông, Nhạc Vũ cũng không quản tới, trực tiếp chỉ tay thi triển Hy Hoàng Quan Tâm Thuật tìm tòi trí nhớ của người kia. Thần thông công pháp này ngoại trừ nghịch chuyển, vốn không cách nào phát động. Bất quá giờ phút này dấu vết ngũ sắc quang hoa lốm đốm trên người hắn, vẫn còn đang tồn tại bên ngoài da thịt. Chỉ có phương pháp này mới có thể đem hồn lực mạnh mẽ hoàn toàn rót vào. Chỉ sau một lát đủ loại trí nhớ của người kia đã dội thẳng tới. Nhạc Vũ giống như đang xem phim điện ảnh, quan sát hết thảy quá khứ mấy trăm năm trong cuộc đời hắn. Nguyên lai ba người này cũng không phải tu sĩ phi thăng, mà là người của Trấn Lương Quốc, là đệ tử của một tông môn tà đạo vô danh. Bên trong Hồng Hoang giới, mặc dù không nổi danh nhưng đặt ở Thiên Nguyên giới cũng là mạnh mẽ. Trong đó tu sĩ thiên tiên cũng có hơn 10 người. Vị lão tổ trưởng giáo tiếp cận tu vi Thái Ất chân tiên. Nhưng tông môn tà đạo tên Hắc Đàm Tông gần đây gặp phải đại biến diệt môn, tiên tu bên trong môn phái vẫn lạc hơn phân nửa, ở trong mắt Nhạc Vũ cũng không đủ gây hoạn. Nguyên lai cũng giống như Hoàng Thao Thiên Thương, đều bị Trấn Lương Quốc bức tới cùng đường, trốn đến tận đây. Đột nhiên trong đầu Nhạc Vũ bỗng dưng có hình ảnh liên tiếp, làm vẻ mặt hắn ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ chuyên chú. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh vài chục đệ tử Hắc Đàm Tông đang bỏ chạy về hướng Nam, mà ở phía sau là một đoàn người rậm rạp đuổi theo. Đó là một đại quân đang bay nhanh trên không trung, khoảng chừng 4.000 người. Trong tay đều cầm vũ khí, đứng trên chiến xa thanh đồng, 10 người một xe, đều có tu vi Nguyên Anh, có phi mã kéo xe, tốc độ còn nhanh hơn tu sĩ Hắc Đàm Tông. Không bao lâu đã truy tới. Tiếp theo phân ra hai bên bọc đánh, hình thành xu thế vây kín. Tiếp theo theo sau họ lấy ra gần 2.000 lam sắc cung nỏ đồng loạt bắn ra. Tốc độ của cung nỏ tuy kém hơn Chu Tiên Nỗ mấy lần, nhưng vẫn cực nhanh. Còn thêm ưu thế số lượng đông đảo, làm các tu sĩ Hắc Đàm Tông không thể tránh né. Thần thông pháp bảo đều không thể bảo hộ hoàn toàn, đã bị bắn xuyên thân thể. tuy những mũi tên thật quỷ dị nhưng lại không có lực sát thương quá lớn. Khi bắn trúng thân thể các tu sĩ Hắc Đàm Tông chỉ có thể làm họ tê liệt rơi xuống đất mà thôi. Trong mấy chục người chỉ có 3 người này có tu vi cao nhất nên miễn cưỡng chạy thoát. Đây là lực lượng nhân tộc trong thế giới này sao? Nhạc Vũ chợt nghiêm túc, nhân sĩ tu đạo như bọn họ tu vi cảnh giới vượt hơn hết thảy. Một khi pháp lực thần thông kém thật quá xa thì căn bản không có khả năng dùng số lượng áp chế chất lượng. Bất quá thiên mã cung nỏ rõ ràng có vẻ cổ quái. Lại có thêm thanh đồng chiến xa. Chỉ sợ tu sĩ bình thường muốn chém vỡ cũng không thể nào. Ở trong trí nhớ người này Nhạc Vũ từng nhìn thấy có một vị tu sĩ thiên tiên trước khi bị bắt đã phát ra một kích toàn lực nhưng chỉ làm một thanh đồng chiến xa bị hao tổn một chút mà thôi. Còn có vũ khí của binh sĩ, lại có uy lực thật lớn lao, đáng tiếc chưa từng thấy sử dụng. Trong trí nhớ của nam tử mặt vuông cũng không có lưu lại. Nhạc Vũ hít sâu một hơi rét lạnh, cưỡng chế nỗi lòng dậy sóng, khôi phục lại ổn định bình tĩnh. 4.000 võ sĩ kia, dù chính Nhạc Vũ muốn xử lý cũng cảm thấy phí một phen công phu. Mà ở trong trí nhớ của người này, Trấn Lương quốc sở hữu tới 1.300.000 thanh đồng chiến xa, 13 vạn võ sĩ, được xưng là vạn thừa quốc gia. Chẳng thể trách những tu sĩ kia lại sợ Trấn Lương quốc như sợ lang hổ. Nếu hắn dự liệu không sai, phỏng chừng ngoại trừ thanh đồng chiến xa, bên trong Trấn Lương quốc hẳn phải còn thủ đoạn khác chưa từng sử dụng, chỉ là vì 3 người này chưa từng nhìn thấy qua mà thôi. Nhưng vẫn còn những đại quốc mạnh mẽ hơn chung quanh Trung Nguyên. Ngoài ra còn có Thiên Đình, nghe nói có 10.000 đại quân, đều có vũ khí hoàn mỹ, vượt xa Trấn Lương quốc gấp nhiều lần, có thể nói là uy trấn tam giới tiên tu. Chỉ cần tu vi chưa tới cảnh giới thái ất chân tiên, là ai cũng phải nghe theo hiệu lệnh của họ. Chỉ vì phù chiếu của Hồng Quân Đạo Tổ ngăn cấm không cho Thiên Đình chen tay vào việc dưới nhân gian. Vì thế lực lượng cường thế nhất chính là địa vực Trung Nguyên Nam Chiêm Bộ Châu. Lần này sư hồn so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít. Thần hồn cường đại có thể mạnh mẽ thăm dò gần phân nửa trí nhớ của tiên nhân tu sĩ này. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một linh tiên giới đầy đủ đang hiện ra trước mắt hắn. Nguyên lai nơi này đứng đầu Trung Nguyên chư quốc, có tên là Ân Thương, kỳ chủ được xưng nhân hoàng chư giới. Đang nghĩ tới đây thì đầu của nam tử mặt vuông chợt nổ tung ra. Nhạc Vũ cảm thấy hài lòng đưa mắt nhìn về hướng hai người còn lại. Chỉ thấy đôi nam nữ kia vẻ mặt trắng bệch, lớp khăn che mặt của nữ tử đã bị vạch trần, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa vẻ cầu xin sợ hãi. Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực, ngưng thành kiếm khí chặt đứt thân hình hai người này, lại nhiếp ra nguyên thần chặt chẽ nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, đả thương người lập uy. Ngay khi Nhạc Vũ đánh ra đạo thất thải lôi cầu thứ nhất, trên không trung vừa nổ tung ra. Ngoài mấy vạn dặm, một hắc sắc tiểu bùn liền ầm ầm tuôn ra sóng nước đầy trời. Thận khí huyền ảnh trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này vẻ mặt Hoàng Thao tán nhân không khỏi âm trầm, linh giác người này thật mạnh, nếu đã tới mức độ này, hắn lại cản trở bị người thăm dò là vì sao? Hoặc là vì muốn nhắc nhở ba sư huynh muội kia, có ngư ông ở bên. Vẻ mặt Thiên Thương mỉm cười, ngay sau đó liền chuyển sang ngưng trọng, hoặc là người này tự tin thần thông mạnh mẽ, không đem ba người kia để vào trong mắt. Nhưng bởi vì đang làm chuyện gì đó không dám gặp người, vì thế không muốn cho chúng ta thăm dò hư thật. Hoàng Thao tán nhân nghe vậy ngẩn người, trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, xem lôi pháp của người này vừa rồi, đích xác bất phàm, tựa hồ là một loại đại thần thông. Trận chiến này chứng thật thắng bại khó dò. Thôi, để lại sau này hãy nói. Nếu có thể lưỡng bại câu thương, như vậy không còn gì tốt hơn, chuyện khác thì cũng thôi. Kiện phi toa kia ta và ngươi nhất định phải lấy tới tay. Nếu còn có thêm bảo vật nào khác thì quá tốt. Nói tới đây, Hoàng Thao tán nhân chợt nhướng mày, có chút do dự nói, đạo hữu, ta và ngươi tụ tập nhiều tán tu như vậy, thật sự hữu dụng sao? Trấn Lương quốc chính là vạn thừa đại quốc, phụng dưỡng mấy ngàn tiên tu, cũng có vài vị đại cao thủ trấn thủ, đủ đem huyết vân sơn mạch nắm trọn gắt gao, ta và ngươi chỉ sợ hy vọng xa vời, nhưng hy vọng vẫn lớn hơn chỉ có ta và ngươi đi phá vây thôi. Nơi này có rất nhiều người, cho dù là lực lượng của Trấn Lương quốc cũng chưa nhất định toàn bộ nắm bắt. Ta và ngươi trộn đục nơi này, luôn sẽ có tia hy vọng. Thần tình Thiên Thương đạm nhiên tự tin, trong mắt lộ ra tinh mang, lại nói lần này đích thật hội tụ không ít nhân tài. Tỷ như ba đệ tử của Hắc Đàm Tông, còn có người tùy tay liền xuất ra lục phẩm tiên bảo. Hoặc giả như lúc ban ngày Huyền Nguyên Tử đã giới thiệu vị kia. Vẻ ưu sầu trên mặt Hoàng Thao Tán Nhân thoáng giãn ra, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, chân mày chợt nhíu lại. Hắn nói người này dùng linh tiên thân thể bình an độ qua tứ cửu trọng lôi, ngươi còn tưởng thật. Tuy chỉ kém một giai, nhưng chênh lệch gấp 10 lần, làm sao có thể? Đơn giản chỉ là thiếp vàng lên mặt, muốn cho chúng ta xem trọng một chút, có thể tiện cho bọn hắn thoát đi. Thiên Thương nghe vậy nhất thời nhẹ giọng cười, thực lực của người nọ rốt cục như thế nào, ta không biết. Nhưng Huyền Nguyên Tử là người thành thật, không tới mức phải đi nói dối. Hơn nữa người kia ta thật sự nhìn không thấu. Hoàng Thao không khỏi đăm chiêu, tựa hồ nhớ lại tình hình gặp mặt hôm nay. Ngay sau đó vẻ mặt hắn chợt tái nhợt, xa xa nhìn về phương Nam, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng bối rối không biết nên làm gì. Khí tức của Chu Vân Chân Nhân đã không còn cảm giác được. Vừa rồi mặc dù đang nói chuyện, nhưng hồn thức linh giác của hắn vẫn chưa từng buông tha, vẫn tiếp tục cảm ứng về phương hướng kia. Mà giờ khắc này, người từng bị hắn xem là đại địch, đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Chẳng lẽ người kia còn có bảo vật gì có thể che giấu khí tức? Dùng vọng khí thuật, lại thấy bên kia hoàn toàn bình thản, toàn bộ linh lực dao động đều đã ngừng lại. Thật sự nhìn không ra bên kia có động tĩnh gì. Hai người còn đang do dự, Thiên Thương chân nhân cũng chợt cảm giác đến. Ta xem hai người khác phòng chừng cũng đã mất. Trong miệng hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hoàn toàn lạnh lẽo. Từ mới bắt đầu tới bây giờ, mới qua bao lâu, chỉ mới được 40 lần hô hấp mà thôi. Mà lần linh lực ba động cuối cùng, chỉ ở 30 lần hô hấp trước. Nhạc Vũ nắm lấy hai nguyên thần trong tay, cẩn thận tìm tòi trí nhớ. Tiếp theo không cần hắn động thủ, nguyên thần của hai người này đều không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn vỡ tan. Tu sĩ thiên tiên còn không thể cam đoan nguyên linh của mình trường tồn không tiêu tan. Nhạc Vũ đã có cảm giác nguyên thần ba người này mất đi. Nguyên hồn dấu vết của họ bên trong bổn nguyên hồng hoang đã bị phai nhạt hơn phân nửa. Nếu trong vòng vạn năm không thể thành công ngưng tụ ra nguyên linh, bổn mệnh hồn ấn sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn hiện hữu trên đời. Đáng tiếc giờ phút này tu vi hắn không đủ, không có được linh bảo trên tứ phẩm trong tay, không cách nào tìm được vị trí chuẩn xác của bổn mệnh hồn ấn ba người, càng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Sở dĩ trên tu sĩ Ngọc Tiên rất ít động thủ với nhau, chính bởi vì một khi kết xuống nhân quả ân oán, sẽ liên lụy tới mấy vạn thậm chí là vài chục vạn năm, dây dưa không ngớt. Nhạc Vũ không khỏi nhìn thoáng qua Long Thương kiếm bên cạnh, nếu là vật này còn có thể trợ giúp hắn một tay, đáng tiếc hắn lại không thể sử dụng. Khẽ lắc đầu cười khổ, Nhạc Vũ nhìn về phía bắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Những hạng người như gà đất chó kiểng kia, chỉ trong nháy mắt hắn liền có thể giải quyết. Nếu không phải bởi vì muốn khuấy trộn thiên cơ, hắn cũng không cần trà trộn với những người này. Không ngờ dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, đúng là muốn chết. Ngón tay của hắn ngưng tụ lên hai luồng lôi cầu, nhưng sau khi nghĩ lại, Nhạc Vũ lại vung tay tản đi. Hai người xa xa hắn chỉ cần dùng một đạo vô tướng thần lôi là có thể oanh giết. Nhưng hai người này vừa chết, tán tu nơi đây nhất định đại loạn. Hành động này đối với hắn mặc dù không có tổn hại gì, nhưng vẫn sẽ cắt đứt cơ hội duy nhất đào thoát khỏi địa phương này của hơn vạn linh tiên tu sĩ. Và lại Hoàng Thao cùng Thiên Thương vừa rồi tuy thăm dò hắn nhưng vẫn chưa chân chính ra tay, cũng không tính là kết xuống nhân quả. Sát khí trong lồng ngực dần dần nhạt đi, thân hình Nhạc Vũ chớp lên đã rời khỏi nơi này. Hắn dùng ngũ sắc thần quang che phủ khí tức, lại bay ra ngoài vạn dặm, tìm một nơi yên tĩnh sau đó ngừng lại. Di vật của ba người kia Nhạc Vũ đã toàn bộ tìm hiểu được trong trí nhớ, trong đó có rất nhiều vật hắn không chút hứng thú. Hàm quang tinh thiết là di vật sau khi tổ sư bọn hắn chết đi, do ba người cướp lại được. Cho dù là hắc sắc hỏa diễm cũng không làm hắn cảm thấy hứng thú. Nguyên hình thập địa hắc diệu chân viêm uy lực kém hơn tiên thiên ba la thần diễm tới mấy lần, nhưng lại bị hắc đàm tông tu sĩ đem vô số lệ khí ác niệm luyện nhập vào bên trong. Tuy uy lực tăng lên nhưng lại rơi xuống tiểu thừa. Nhạc vũ chỉ có thể tạm thời thu hồi, đợi ngày sau có thêm thời gian mới có thể thanh tẩy lại. Dù hắn không dùng được, nhưng nếu có thể xé mở không gian đánh xuống thiên nguyên giới, cũng là một loại trí bảo hiếm có. Tiềm tu nơi này ước chừng một ngày, cuối cùng cũng không thấy có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Tới hôm sau, nhạc vũ vươn người đứng lên hướng chỗ của huyền nguyên tử đã dặn, xa xa bay đi. Không bao lâu đã đi tới 7 vạn dặm phía bắc. Nơi này vốn là một ngọn núi có hình dáng giống như một đóa liên hoa thật lớn. Nhạc vũ còn chưa tới gần, đã mơ hồ cảm giác được hơn 10 cỗ linh lực dao động, đang tụ tập trên một đỉnh núi bên ngoài. Tâm niệm chợt động, nhạc vũ hạ xuống độn quang. Chỉ thấy nơi này có hơn 10 tu sĩ tụ tập, phần lớn đều là thiên tiên cảnh giới. Dù tính cả huyền nguyên tử cũng chỉ có 2 linh tiên, mà hoàng thao tán nhân cùng thiên thương chân nhân đều đang ở trong đó. Ánh mắt nhạc vũ ngưng lại, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu. Phỏng chừng ở trong mắt hoàng thao cùng thiên thương, nơi này tụ tập hơn 10 tu sĩ thiên tiên may ra mới có hy vọng phá vây chạy thoát. Huyền nguyên tử thấy hắn đã tới, nhất thời mừng rỡ, tiếp theo lại giới thiệu một phen. Trong lòng nhạc vũ thoáng tò mò, hôm qua hoàng thao tán nhân đối với hắn vẫn cực kỳ kiêu căng, nhưng hôm nay lại vui vẻ hòa nhã, cực kỳ thân thiết, làm như thay đổi thành một người khác. Những tu sĩ còn lại hắn cũng chẳng muốn đi kết giao nhận thức, chỉ gật đầu làm lễ, nhớ ký tên tuổi. Phần lớn bọn họ đều tu dưỡng không tệ, thấy hắn chỉ có tu vi linh tiên cảnh giới, quanh người lại bao phủ thận khí, tuy phần lớn không vui trong lòng, hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không ai lên tiếng nói gì. Nhưng khi giới thiệu tới một tu sĩ thiên tiên đạo hiệu Lôi Thiên, thì người kia hừ lạnh một tiếng, một linh tiên nho nhỏ, thật không biết hoàng thao đạo hữu gọi ngươi tới làm chi. Lần này nếu kéo chân sau, ta cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được lời này, huyền nguyên tử cùng linh tiên tu sĩ còn lại vẻ mặt trắng bệch. Tự bọn họ đều hiểu được, lời nói của Lôi Thiên tuy chỉ nhằm vào một mình nhạc vũ, nhưng trong ngữ khí cũng cảnh cáo cả hai người bọn họ. Hai mắt nhạc vũ híp lại, thản nhiên cười. Tuy hắn cố ý giấu giếm tu vi, giữ lại thực lực, nhưng ở trước mặt những người này không hề có ý định nhẫn nhịn bỏ qua. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp bỗng dưng được thúc dục tới tầng 13, lại không cố ý phát ra 8 phần uy lực, trống rỗng tạo ra 800 lần trọng lực lan tràn. Thân hình Lôi Thiên không tự chủ được bay lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó lại có một cổ tử lực hút nhiếp thân hình hắn kéo xuống. Chính phản trọng lực chồng lên, ngay lập tức Lôi Thiên kêu lên đau đớn. Cương khí cùng hộ thể tiên y quanh người đều bị sinh sôi xé nát, cả người phảng phất như muốn xé vỡ. Lôi Thiên lập tức giận dữ, một thanh vũ phiến từ trong tay áo xuyên ra, vừa chỉ về phía trước, liền có vài cổ thanh quang ngưng tụ trước người hắn, liền đem nguyên tử lực mạnh mẽ ngăn cản. Tiếp đó liền xuất hiện một trường tiên nắm chặt trong tay hắn, chỉ thấy lôi quang lóng lánh, đem không khí quanh thân bạo tạc nổ tung. Ngay lúc này trường tiên vừa quất tới, nhạc vũ bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, gia tăng pháp lực, nguyên tử lực nhất thời bạo tăng, xông lên 1200 lần trọng lực. Vũ phiến bên cạnh Lôi Thiên thoáng chốc bị nổ thành phấn vụn. Giờ phút này không còn khả năng bận tâm điều gì khác, chỉ có thể đem trường tiên vội vàng bảo hộ quanh người. Điện quang lóng lánh sản sinh một ít từ lực khiến cho hắn chống đỡ được thêm chốc lát. Tuy còn chưa bị thương, nhưng trên mặt Lôi Thiên trắng bệch. Giờ phút này tuy hắn còn chút lực lượng có thể ngăn cản, nhưng nhìn thanh niên thanh tú trước mắt, bộ dáng nhàn nhã thong dong, chẳng phải cũng là chưa xuất toàn lực. Vốn trong lòng xem thường, lại lo lắng an nguy trong việc này, vì thế nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Thật sự không sao ngờ tới tu sĩ linh tiên kém hơn hắn một cấp lại làm cho hắn không sao chịu nổi. Mà nhìn thấy cảnh này, những tu sĩ còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tựa hồ cho tới lúc này Hoàng Thao cùng Thiên Thương mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay ngăn cản khuyên nhủ không ngừng. Trong lòng Nhạc Vũ trào phúng, nhưng vẫn thu hồi pháp lực buông Lôi Thiên ra. Hắn không muốn chỉ vì chuyện đấu võ mồm mà đi giết người, chỉ muốn mượn người này lập uy. Xác thực không cần truy cứu đến tận cùng không buông tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 810, chiến xa đại trận. Lôi Thiên bị tổn thương nặng, đã biết thần thông của mình thua kém một bậc, phỏng chừng không phải là đối thủ của Nhạc Vũ. Tuy trong mắt hắn ẩn chứa vẻ oán độc, nhưng không tiếp tục lên tiếng. Nghe Hoàng Thao tán nhân cùng Thiên Thương tán nhân khuyên giải chốc lát, chỉ đành nhân cơ hội bước xuống đài. Nhạc Vũ cũng không có ý kết giao với những người này, chỉ đứng riêng một mình, mở ra chân long nhãn đem vô vọng chân thủy truyền lên trên mắt, gia tăng thị lực, dùng vọng khí pháp xa xa quan sát động tĩnh phạm vi vài trăm vạn dặm xa xa. Hắn mơ hồ cảm giác có vài đạo ánh mắt sắc bén từ xa xa nhìn lại, trong đó có hai người chính là Hoàng Thao cùng Thiên Thương. Khóe mắt hắn nhìn thấy vẻ mặt hai người kia có chút ngượng ngùng câu nệ, hình như có ý thân cận nhưng lại không biết nên làm sao nói chuyện với hắn. Nhạc Vũ chỉ làm như không biết, đừng nói trước đó bọn hắn có ý định đoạt bảo, làm hắn tức giận, chỉ nói về thái độ vừa rồi hai người mượn tay Lôi Thiên thăm dò thực lực của chính mình, lần này còn hội tụ nhiều thiên tiên tu sĩ tại đây, lòng dạ đã là khó lường. Hắn chờ thêm giây lát, bên trong Huyết Vân Sơn mạch không hề có chút động tĩnh. Hơn 10 thiên tiên vẻ mặt vẫn thản nhiên, không chút nóng nảy. Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm kỳ quái, theo sau chợt nghĩ, liền hiểu ra, không khỏi cười khẽ, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi nan chưa được giải thích. Hay là hai người này lại muốn dùng thủ đoạn kia? Huyền Nguyên Tử vốn đang nói chuyện với hai người Hoàng Thao, lúc này thấy vẻ mặt Nhạc Vũ thật quái dị, nghĩ lầm hắn có chút không kiên nhẫn, vội bay tới bên cạnh cười khổ nói, hai vị đạo hữu Hoàng Thao cùng Thiên Thương hôm nay đã sớm an bài phân phối thỏa đáng. 20 người một tổ, đều tuyển chọn một hướng bỏ chạy. Nhưng tán tu như chúng ta, xem trọng nhất chính là tính mạng, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này không ai dám dẫn đầu ra mặt. Nhạc Vũ cười cười, chỉ lặng lặng lắng nghe. Vừa rồi hắn cũng đã suy đoán như thế. Đừng nói là những tán tu ẩn nhẫn rất giỏi, nếu đổi lại là chính bản thân hắn, gặp phải tình hình như thế hơn phân nửa chỉ hận người khác không lập tức xông pha lên phía trước, còn chính mình trộn lẫn trong vũng nước đục bắt cá. Làm sao có thể hy sinh chính mình ra mặt xung phong cho người khác? Ngay sau đó sắc mặt Huyền Nguyên Tử chuyển thành xanh trắng, nói, hai người họ đã sớm lộ ra tin tức, đem việc tụ họp của chúng ta thông chi cho người của Trấn Lương Quốc. Phỏng chừng qua thêm một lát, bên kia sẽ có người đi tới. Nhạc Vũ thoáng gật đầu, hai người này đúng là người thông minh. Thay vì dùng hết miệng lưỡi đi thuyết phục những người kia cùng nhau phá vây, chẳng thà trực tiếp dùng tuyệt lộ bức bách dẫn dắt người của Trấn Lương Quốc. Như vậy hơn vạn linh tiên tu sĩ đều buộc phải hỗ trợ bỏ trốn. Lúc này nghi nan của hắn liền được giải quyết. Hắn thầm nghĩ Trấn Lương Quốc đúng là cường thế, kỳ thật nếu có người ở bên trong tiếp ứng, lần này muốn đuổi bắt những tu sĩ linh tiên nhất định còn dễ dàng hơn rất nhiều. Cách làm việc của Hoàng Thao cùng Thiên Thương cũng tuyệt không có ý bán đứng phản bội, đông đảo tán tu nơi đây cũng không một người nào để lộ tin tức, cho tới giờ phút này mới làm Trấn Lương Quốc hiểu được, có được vết xe đổ trước mắt, đã làm bọn họ hoàn toàn bỏ qua ý niệm nương nhờ. Chỉ phải chờ có kẻ nào ngu ngốc tiến lên làm ra hành động dẫn đầu. Trấn Lương Quốc chỉ muốn một lưới bắt hết những tu sĩ này, không bỏ sót một người, cũng đã chắc chắn không có một ai đủ sức thoát khỏi thiên la địa võng tại đây. Ước chừng nửa khắc sau, xa xa có từng cỗ bạch sắc khí mang bỗng nhiên bay tới, mênh mông đãng đãng cuốn tới. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, khí thế chiến đấu tuy dày đặc, nhưng khí thế sát lục huyết tinh bên trong lại không nhiều bao nhiêu. Vừa đi tới phụ cận, quả nhiên hơn vạn thanh đồng chiến xa đem bốn phương tám hướng vây quanh kín mít. Ngoài ra còn có mấy ngàn tiên tu đều ngự lên huyền binh pháp bảo dán chặt sau người. Phảng phất giống như thiên la địa võng bao phủ cả bầu trời, thong dong chậm rãi, huy hoàng hiển hách. Giống như có một ngọn núi lớn đè ép xuống, khí thế bàng bạc lại cực kỳ hùng hồn, vô cùng tề chỉnh. nhìn thấy tòa đại trận bao phủ phạm vi trăm vạn dặm thành hình, ngay sau đó trong phạm vi 10 vạn dặm tựa hồ như tổ ong bị người kinh động, vô số bảo quang từ các sơn động khắp các đỉnh núi bắn ra, hóa quang bay đi, cả bầu trời đêm yên tĩnh đều chợt sôi trào. Đại đa số người đi lên tới thiên không, chỉ thấy giáp sĩ trên thanh đồng chiến xa liền ném ra cự võng, hợp lại cùng một chỗ, che phủ phạm vi 10 vạn dặm. Chỉ một lần chụp tới đã bắt được ít nhất hơn ngàn tu sĩ linh tiên. Mặc cho những tiên tu kia đạo pháp mạnh mẽ như thế nào, thần thông lợi hại ra sao, nhưng sau khi rơi vào trong lưới liền không cách nào động đậy, miệng không thể nói chuyện. Có người muốn xuyên qua khe hở giữa những thanh đồng chiến xa, nhưng không ngờ hai bên chiến xa đột nhiên mở ra, bên trong bắn ra một loạt mũi tên, ngay lập tức làm cho những tu sĩ linh tiên bay qua bị bắn rớt hơn phân nửa, còn lại đều bị những tiên tu Trấn Lương quốc đi theo phía sau bắt giữ toàn bộ. Cũng có người cố gắng bỏ chạy từ dưới lòng đất, nhưng cũng bị bức bách quay về, hoặc đều bị bắt sống từ bên dưới. Hồn thức của Nhạc Vũ mơ hồ có thể cảm giác, bên dưới lòng đất cũng có vài ngàn chiến xa vây quanh, chỉ là hình dáng bên ngoài thật khác xa. Đem mặt đất bên dưới vây kín nhưng tường đồng vách sắt. Cả quân trận phảng phất giống như máy móc tinh vi, chậm rãi thu gom về phía trước. Chiến xa cùng cung nỏ phối hợp cơ hồ không có một linh tiên nào có thể trốn thoát. Mặc dù có may mắn chạy ra, nhưng vẫn bị tiên tu bên ngoài bắt giữ. Trong lòng Nhạc Vũ chợt ngưng trọng, trong trí nhớ của ba đệ tử Hắc Đàm Tông, hắn từng thấy qua uy thế của thanh đồng chiến xa. Thật không ngờ vạn thừa chiến xa này tụ họp cùng một chỗ lại tạo ra uy thế tới như vậy. Ngàn vạn người giống như một người, vạn thừa chiến xa lại giống như thành một khối. Giống như một món tiên bảo thật lớn, thanh uy hạo đãng. Trong lòng hắn vốn không hề sợ hãi, nhưng hiện tại lại có thêm vài phần cẩn thận. Hắn muốn đào thoát thật dễ dàng, nhưng nếu muốn phá trận chỉ sợ không đủ lực lượng, rất khó thành công. Trừ phi đoàn hỗn nguyên khí bên trong đan điền chịu trợ giúp hắn một tay. Huyền Nguyên Tử nhìn thấy cảnh này, thần sắc tái nhợt, thân hình run rẩy lẩm bẩm nói, như thế nào lợi hại như thế, điều này làm sao có thể. Sớm biết như thế ta không nên gọi họ đến đây. Huyền Nguyên Tử này tuy không phải hạng người tốt lành, nhưng cũng không tới mức hại người như thế. Tuyệt không đến nỗi vì tâm tư của chính mình lại đi hại tính mạng người khác. Bây giờ làm thế nào mới được? Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không đi khuyên nhủ hắn. Hai người kia muốn lừa dối hơn vạn tu sĩ trợ giúp bọn hắn thoát thân, làm sao chịu đem lời thật nói ra? Thậm chí nếu không phải xem hắn có chút bổn sự, lại có giao hảo với mình, có lẽ Huyền Nguyên Tử cũng đã bị rơi vào tình trạng bị ném bỏ như những người khác. Linh tiên tu sĩ trên bầu trời chỉ trong nháy mắt đã thiếu khuyết đi 1/10. Nhưng bên trong cũng có chút người tài ba, hoặc có được đại thần thông phòng thân, không thì cũng có được kỳ bảo. Đã có hơn 10 thanh đồng chiến xa lục tục bị đánh nát. Theo những khoảng trống vỡ tan kia, lập tức liền có vô số tán tu linh tiên chen chúc bỏ chạy. Đại quân Trấn Lương quốc cùng tiên tu tuy chạy theo chặn đường, rốt cục vẫn có hơn 100 người chạy thoát ra ngoài, chạy tán ra khắp 4 phương 8 hướng. Nhưng chỉ chạy xa hơn một chút liền xuất hiện hơn 40 ngân sắc chiến xa giáng xuống. Xích hồng phi mã vẫy mạnh hai cánh, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bắt lại hơn 10 tán tu đang bỏ chạy. Nhạc Vũ thoáng cau mày, âm thầm chú ý. Những ngân sắc chiến xa kia tựa hồ chỉ có tốc độ nhanh hơn thanh đồng chiến xa mà thôi. Nhưng Nhạc Vũ có thể nhìn thấu vạn vật. Cơ hồ theo bản năng liền biết được chiến lực những ngân sắc chiến xa kia vượt xa thanh đồng chiến xa. Là cơ quan thuật. Không đúng, thế gian này làm sao có được cơ quan thuật đạt tới trình độ như vậy. Nhất định còn trộn lẫn thứ gì khác. Đặc biệt chiếc võng bắt giữ mấy ngàn tán tu kia, phảng phất giống như bảo vật công đức được ghi chép bên trong đạo điển. Vừa quay đầu, Nhạc Vũ liền nhìn thấy vẻ mặt Huyền Nguyên Tử ngây ra. Ánh mắt hốt hoảng tràn đầy vẻ hối hận. Hắn không khỏi khẽ cau mày. Giờ phút này tuy không biết bên Trấn Lương quốc ngoại trừ có 40 cỗ ngân sắc chiến xa còn có những lá bài tẩy nào khác hay không, nhưng chỉ nhìn vào sắc mặt hưng phấn của hơn 10 tu sĩ thiên tiên, hắn liền biết thời cơ phá vây đã tới. Trong lòng hắn không đành lòng, lên tiếng khuyên nhủ, đạo hữu cần gì phải như vậy. Xem uy thế của Trấn Lương quốc hôm nay, cho dù không có hành động lừa dối của hai người kia, hơn vạn tu sĩ linh tiên sớm hay muộn cũng sẽ bị họ bắt giữ. Hiện giờ hợp lực liều mạng một phen may ra còn có cơ hội, nếu không hợp lại thì hoàn toàn không còn cơ hội nào. Và lại hiện giờ phần lớn đều chưa mất tính mạng, ngày sau chưa chắc không còn cơ hội thoát thân. Tu sĩ chúng ta nặng nhất chính là bản tâm, chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm là được. Đạo hữu vốn không có ý muốn hại người. Huyền Nguyên Tử nghe vậy miễn cưỡng cười, nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn gắng gượng hồi phục lại, bắt đầu bắt tay chuẩn bị pháp bảo linh phù dùng để phá vây. Nhạc Vũ nhìn về phía trước, ngân sắc chiến xa đã đem hơn 100 tán tu bỏ chạy hoàn toàn bắt giữ, nhưng hơn 10 chỗ hổng bị phá vỡ đã càng lúc càng lớn, lại có thêm mấy chục chiến xa bị mạnh mẽ nổ nát, càng nhiều tu sĩ từ trong lao ra. Nhưng ngay sau đó xa xa có từng tòa ngọn núi lớn đột ngột dựng lên khỏi mặt đất, đem những tán tu kia toàn bộ chặn đường. Nhạc Vũ nhìn thấy thật rõ ràng, đó là 40 đại khôi lỗi cao tới mấy vạn trượng, hai tay duỗi theo thân thể dài hơn 10 vạn trượng, bàn tay đủ che phủ trên bầu trời, bên trên còn điêu khắc vô số pháp trận phù lục, vung tay lên lập tức dẫn dắt vô số cuồng phong lôi đình, đem mảnh không gian nơi đây chặt chẽ bao phủ, một giọt nước cũng không thể xuyên qua. Nơi ngực bụng cùng đầu của đại khôi lỗi đều mở ra cánh cửa quan sát, mỗi một đại khôi lỗi đều có mấy ngàn giáp sĩ dùng cung nỏ xen lẫn 10 cung nỏ lớn tới mức có thể so sánh chu tiên nỗ, đằng đằng sát khí. Đây là Trấn Quốc Kim Khôi trong trí nhớ của ba người kia sao? Hai mắt Nhạc Vũ mở to, long huyết bên trong cơ thể lại tăng thêm một tầng, chân long nhãn càng sáng rực rõ ràng. Bên trên chiến xa vũ khí đều có dấu vết của cơ quan, nhưng phảng phất giống như bảo vật công đức. Nhưng Trấn Quốc Kim Khôi lại chân chân chính chính là cơ quan khôi lỗi chế tạo. Thật sự khí thế ngập trời, khổng lồ tới mức làm người khác líu lưỡi. Tuy trong trí nhớ của đệ tử Hắc Đàm Tông có nhắc về Trấn Quốc Kim Khôi, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Mà Nhạc Vũ đối với cơ quan khôi lỗi thuật luôn cảm thấy rất hứng thú, lúc này càng cần cẩn thận quan sát một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Thái Ất Chân Tiên thân thể Trấn Quốc Kim Khôi tuy khổng lồ, nhưng hoạt động rất lưu loát, còn có cửa quan sát bù đắp chỗ thiếu hụt cùng yểm hộ hai bên thanh đồng chiến xa, cơ hồ không chút sơ hở. Mỗi một động tác đều có linh lực dao động thật lớn, tiện tay đánh ra một kích, liền tương đương với tu sĩ Ngọc Tiên. Từ sau khi xuất hiện, đã đem hai bàn tay khổng lồ liên tục đánh ra, lập tức có tới mấy trăm tiên tu bị nó bắt giữ. Nhạc Vũ âm thầm ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy Trấn Quốc Kim Khôi có gì dị thường. Nếu hắn có được tài liệu tương tự, hắn đủ tự tin có thể làm được như thế. Trấn Lương Quốc đúng là đủ tài lực. Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu. Rất nhiều linh thiết kỳ mộc chỉ sở tìm khắp hoàng hôn giới cũng không gom đủ cho một cổ đại khôi lỗi như thế. Theo như trí nhớ của đệ tử Hắc Đàm Tông, tuy Trấn Lương Quốc nằm nơi Tây Vực, tổng cộng có được 200 quân trấn, dân cư 9 triệu. Quốc thổ chiếm cứ cơ hồ tương đương Đông Thắng Đại Lục, nhưng bất đồng với hạ giới. Những nơi linh sơn quáng mạch xuất hiện đều phụ thuộc từng tông môn đạo gia nơi đó. Nhưng ở nơi này bất cứ có linh vật gì xuất thế, bất luận lớn nhỏ đều do Trấn Lương Quốc hưởng đầu tiên. Kiến tạo Trấn Quốc Kim Khôi cũng chỉ có đại quốc như Trấn Lương Quốc buông ra tài lực của một quốc gia mới có thể kiến tạo ra được. Đại khôi lỗi vừa xuất hiện, làm khí thế hơn vạn linh tiên đang cố gắng đột phá vòng vây đào thoát trở nên ngưng trệ. Nhưng số lượng 40 cổ Trấn Quốc Kim Khôi lại quá ít, không thể bao vây toàn bộ nơi này. Nhìn thấy được đường thoát không thông, những độn quang trên không trung lại chạy về phương hướng khác, chỉ trong nháy mắt lại mở ra mười mấy lỗ hổng. Nhìn thấy thanh đồng chiến xa đại trận sắp bị phá vỡ, bên trong tầng mây đột nhiên truyền ra tiếng quát lạnh tận trời. Một cổ kim sắc chiến xa mang theo vạn trượng kim mang bỗng nhiên giáng xuống. Phía trước là 4 đầu kim sắc rực mã kéo xe, trên xe có một thiếu niên đang ngồi. Phảng phất như mang theo uy thế khôn cùng tiến đến, thiếu niên kia vươn người đứng thẳng, thần tình lãnh lệ âm trí. Những nơi hai mắt hắn đảo qua, phẩm là người nào đối diện đều cảm giác thân hình băng xương, rét lạnh tận đáy lòng.